Tiểu Tháp. Làm thấy Diệp Huyền viết hai chữ về sau, Tiểu Tháp nhìn không được nói, tiểu chủ, ngươi thật không phải là người. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Tháp hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng nói, Tiểu Tháp, ngươi không sao chứ? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, ta có thể có chuyện gì? Diệp Huyền nhíu mày, này vũ trụ thư vô dụng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta kiến nghị ngươi đem con mắt đào. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Tiểu Tháp nói, bởi vì ngươi giữ lại cũng không dùng. Diệp Huyền lại liếc mắt nhìn vũ trụ thư, hắn phát hiện vấn đề. Nguyên lai, này vũ trụ thư đối với tu vũ trụ thư bên trong cảnh giới người hữu hiệu, mà Tiểu Tháp căn bản không có tu luyện, cho nên, đối với nó vô hiệu. Diệp Huyền nhìn không được hỏi, Tiểu Tháp, ngươi một ngày đều không tu luyện sao? Tiểu Tháp nói, ta tu luyện làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cũng không có điểm theo đuổi sao? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ta tu luyện cả một đời, còn không bằng thiên mệnh tỷ tỷ một cái cải tạo, ngươi nói, ta tu luyện có ý nghĩa gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như xác thực không có gì ý nghĩa. Tiểu Tháp nói, ta đã suy nghĩ minh bạch. Ta Tiểu Tháp cả đời này liền ông thật lớn chân là có thể. Một ngày kia, tiểu chủ ngươi vô địch, ai dám lấn ta? Diệp Huyền lãnh đạm nói, chờ ta vô địch về sau, ta liền đem ngươi cho nhi tử ta, ngươi bồi con trai của ta tiếp tục người tiếp theo truyền kỳ. Tiểu Tháp yên lặng sau một hồi, nói, tiểu chủ, ta cầu ngươi làm người đi. Diệp Huyền. Lúc này, một bên Đế Minh đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, cái kia vũ trụ thư, ta hai người có khả năng nhìn một chút sao? Hắn hết sức thông minh, hắn nắm Chu Hạnh cũng mang tới. Bởi vì hắn biết, Diệp Huyền cùng Chu Hạnh quan hệ không tầm thường. Diệp Huyền cười nói, không thể. Đế Minh cười khổ, nhưng không dám nói thêm cái gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, bất quá, ta có thể cho các ngươi biết cái gì là chân chính mệnh huyền cảnh. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, hai đạo bạch quang chui vào hai người giữa chân mày. Mệnh huyền cảnh. Vũ trụ thư bên trong đối cảnh giới này có vô cùng kỹ càng miêu tả, cùng với hắn chân chính phương pháp tu luyện. Vừa rồi cái kia đệ nhị tiên kỳ thật liền là mệnh huyền cảnh, bất quá, nàng là chân chính mệnh huyền cảnh, mà lại, nữ nhân này lai lịch bất phàm, những cái kia sát chiêu một cái sau một cái khủng bố. Dù cho là chân chính mệnh huyền cảnh sợ cũng không phải hắn đối thủ. Đơn giản tới nói, đây là một cái có hậu trường mệnh huyền cảnh. Nghĩ đến này đệ nhị tiên, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, đây là lúc trước hắn chém giết này đệ nhị tiên lúc đạt được. Diệp Huyền nhìn lướt qua nạp giới, trong nạp giới, có chừng trên trăm đầu tinh mạch. Một phen phát tài. Ngoại trừ tinh mạch. Còn có một số rối loạn thần vật, dĩ nhiên, có thanh huyền kiếm hắn, bình thường thần vật hắn là thật chướng mắt. Thanh huyền kiếm vừa có khả năng tấn công. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên vỗ một cái chính mình sọ đầu, mẹ nó, chính mình thế mà đều quên thanh huyền kiếm cái này phòng thủ chức năng. Dùng thanh huyền kiếm hiện tại cấp bậc, nếu là hóa thành kiếm thuẫn, cái gì không phòng được. Chính mình quả thực là một cái nhị đại ngốc tử. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tầm mắt rơi vào trong nạp giới hai trên miếng lệnh bài, hai cái lệnh bài, một tử đỏ lên. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hai cái kia lệnh bài xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đánh giá liếc mắt hai cái lệnh bài, trong lòng có chút tò mò, trước đó cái kia đệ nhị tiên có thể là dùng những lệnh bài kia thi triển vô cùng cường đại thần thông, đặc biệt là cái kia hai cái triệu hoán thuật, rất quỷ dị. Dùng như thế nào đâu? Diệp Huyền nghiên cứu dưới, không thu hoạch được gì. Lúc này, một bên cái kia Đế Minh đột nhiên nói, đa tạ Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nhìn về phía Đế Minh làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu gia tái tạo chi ân, tại hạ kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa tương báo. Mệnh huyền cảnh. Hắn hiện tại mới hiểu được gì là chân chính mệnh huyền cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đế Minh, cười thầm trong lòng, không nói gì. Kiếp sau lại báo. Cái tên này tại cùng chính mình tính toán, mưu trí, không ngoan a. Lúc này, Đế Minh lại nói, Diệp thiếu gia, ngài bận rộn, ta liền đi trước. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời, đều không mang theo một chút do dự. Diệp Huyền trước đó chém giết cái kia đệ nhị tiên gia tộc thế tất yếu trả thù, có thể nói, hiện tại đi theo Diệp Huyền bên người, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại không lưu, về sau sợ là liền không có cơ hội chuồn đi. Một bên, Chu Hạnh đột nhiên nói, nữ nhân kia gia tộc. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ rời đi nơi này, chỉ cần ta rời đi nơi này, bọn hắn liền sẽ không tới này bên trong. Chu Hạnh hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Diệp Huyền cười nói, ta đây lưu lại, chúng ta cùng nhau đối mặt. Chu Hạnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vẫn là rời đi nơi này đi. Diệp Huyền liếc một cái Chu Hạnh, ngươi thật là vô tình. Chu Hạnh nói khẽ, thật có lỗi, ta không giúp được ngươi cái gì. Diệp Huyền cười nói, đây là chuyện của chính ta, cùng này nguyên vũ trụ cùng với ngươi Chu tộc không quan hệ, ta sẽ tự mình giải quyết. Chu Hạnh trầm giọng nói, ngươi có thể đối phó sao? Diệp Huyền cười nói, thử một chút đi. Chu Hạnh thấp giọng thở dài, nàng do dự một chút, sau đó nói, mệnh huyền phía trên là cảnh giới gì? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta không quá muốn nói cho ngươi. Chu Hạnh hỏi, vì sao? Diệp Huyền cười nói, liền trước mắt mà nói, các ngươi mong muốn tu luyện tới cảnh giới này, cơ hồ là không thể nào. Trụ tâm cảnh. Mong muốn tu luyện tới cảnh giới này, liền nhất định phải tu luyện ra vũ trụ chi tâm, mà muốn tu luyện ra vũ trụ chi tâm, liền nhất định phải thôn phệ hết toàn bộ vũ trụ. Dùng Chu Hạnh thực lực, hiển nhiên là vô pháp làm đến điểm này. Kỳ thật, hắn cũng là có chút tư tâm, Tiểu Bạch thật vất vả mới cứu sống vùng vũ trụ này, hắn không muốn bởi vì duyên cớ của hắn, lần nữa nhường vùng vũ trụ này sinh linh gặp tai họa ngập đầu. Dù sao, đây là Tiểu Bạch đã cứu địa phương. Chu Hạnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, lý giải. Diệp Huyền cười nói, lý giải liền tốt, dĩ nhiên, ngươi coi như không hiểu, ta cũng không thể nói cho ngươi. Xung quanh Hạnh cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chu Hạnh đột nhiên hỏi, sẽ còn trở về sao? Diệp Huyền lắc đầu. Chu Hạnh lông mày không hiểu, vì cái gì? Nơi xa, Diệp Huyền cười to, bởi vì nơi này không có ta lưu niệm người, cho nên, chờ ta đi thêm mấy cái vũ trụ, ta liền sẽ quên cái này nguyên vũ trụ. Chu Hạnh yên lặng. Mà Diệp Huyền đã tan biến ở phía xa tinh không phần cuối. Tại chỗ, Chu Hạnh yên lặng, sau một hồi, nàng lắc đầu, quay người rời đi. Không có lưu niệm người. Đối Diệp Huyền mà nói, nguyên vũ trụ, chẳng qua là một cái khách qua đường, nàng cũng như thế. Tinh không phần cuối, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi vì tại tiểu tháp bên trong tiểu hồn muốn đột phá. Diệp Huyền trở lại tiểu tháp, lúc này, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lấy, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng từ trong đó tuôn ra. Muốn đột phá. Diệp Huyền có chút hưng phấn, càng là có chút chờ mong. Tiểu hồn từ khi bị Thanh Nhi cải tạo về sau, liền không có lại đột phá, lần này sau khi đột phá, khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt, toàn bộ tiểu tháp trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu hồn, ngươi điểm nhẹ. Thanh huyền kiếm đột nhiên lần nữa rung lên, ngay sau đó, một sợi kiếm quang từ thanh huyền kiếm chỗ chui kiếm bay lên, cuối cùng chui vào mũi kiếm bên trong. Oanh! Thanh huyền kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo mạnh mẽ khí tức, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Thanh huyền kiếm bay đến Diệp Huyền trước mặt, hưng phấn nói, tiểu chủ, ta đột phá. Diệp Huyền duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, hắn phát hiện, thanh huyền kiếm cùng lúc trước kia hoàn toàn không giống. Tăng lên. Tất cả năng lực đều tăng lên rất nhiều, tương ứng, hắn hiện tại nếu là dùng thanh huyền kiếm thi triển nhất kiếm trảm mệnh cùng trảm tương lai, cái kia uy lực, sẽ tăng lên mấy lần không ngừng. Có thể nói, nếu để cho hắn lần nữa cùng cái kia đệ nhị tiên giao thủ, hắn có khả năng tùy tiện chớp nhoáng giết chết đối phương. Không chỉ như thế, thanh huyền kiếm còn càng thêm kiên cố. Trừ cái đó ra, thanh huyền kiếm mũi kiếm cũng càng thêm sắc bén. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, khóe miệng nụ cười dần dần mở rộng, mặc dù hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là nghĩ dựa vào chính mình, nhưng nảy thanh huyền kiếm đạt được đột phá, hắn cũng là phi thường vui vẻ. Có khả năng không cần ngoại vật, nhưng ngoại vật nhất định phải có. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hiện tại chúng ta muốn đi cổ vũ trụ sao? Diệp Huyền cười nói, rõ. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không tu luyện một thoáng, lại đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không cần. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Hắn hiện tại mong muốn lại đề thăng, đơn thuần tĩnh tọa tu luyện đã rất khó. Bởi vì hắn hiện tại cơ hồ đã đem thời không chi đạo tu luyện đến cực hạn, hắn hiện tại mục tiêu muốn đi phát hiện càng cường đại hơn thời không, hoặc là đi tìm mạnh hơn cường giả chiến đấu. Trước đó cùng đệ nhị tiên chiến đấu, hắn liền thu hoạch rất nhiều. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nói, này cổ vũ trụ kia cái gì đệ nhị gia tộc sẽ không thật đi tìm chủ nhân à? Diệp Huyền cười nói, bọn hắn không phải nói muốn diệt ta cửu tộc sao? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ta có tính không ngươi cửu tộc. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tính. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiên sư nó, bọn hắn là ngay cả ta đều không có ý định buông tha. Hiện tại này chút phản loạn thật chính là vô nghĩa, động một chút lại diệt cửu tộc thập tộc, có bản lĩnh cùng thiên mệnh tỷ tỷ một dạng, trực tiếp diệt ni mã một cái vũ trụ a. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, một đạo hơi thở cực kỳ mạnh đột nhiên từ cái này sâu trong tinh không cuốn tới. Theo này đạo khí tức xuất hiện, toàn bộ tinh không đột nhiên sôi trào lên. Diệp Huyền nói khẽ, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, làm sao bây giờ? Diệp Huyền mỉm cười, không nói lời nào. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, liền là ngươi giết ta đệ nhị tộc nhị tiểu thư. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Lão giả vẻ mặt dữ tợn, ai cho ngươi? Tiếng nói đến đây, hắn đồng tử đi vào co rụt lại, đầu trực tiếp bay ra ngoài. Một kiếm trảm tương lai. Tại lão giả mới xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền liền đã xuất kiếm. Mà một kiếm này, lão giả tại sau khi chết mới cảm nhận được. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, mỉm cười, ta không muốn trang bức, thế nhưng, liền này. Tiểu tháp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Liền này. Nói xong câu này. Diệp Huyền quay người liền rời đi. Lão giả này, cũng không là trụ tâm cảnh, mà là mệnh huyền cảnh, bất quá, này đệ nhị tộc rõ ràng không biết, hiện tại mệnh huyền cảnh tại hắn Diệp Huyền trong mắt, liền yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại. Rất nhanh, Diệp Huyền tan biến tại tinh không mịt mùng phần cuối. Mà lần này, mục tiêu của hắn là cổ vũ trụ. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Thanh huyền kiếm bên trên, Diệp Huyền không ngừng đánh giá bốn phía, ven đường chỗ qua, vũ trụ tinh hà sáng chói, đẹp không sao tả xiết. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vũ trụ lớn như vậy, nhìn xung quanh, kỳ thật cũng không tệ đâu. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ngươi nói ngươi lần này đẹp trai qua ba ngày không? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ba ngày định luật. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cái kia tận cùng vũ trụ. Cổ vũ trụ. Ước chừng nửa tháng sau, Diệp Huyền đi tới cổ vũ trụ. Không thể không nói, cổ vũ trụ cùng nguyên vũ trụ cách không phải bình thường xa, phải biết, hắn là dùng thanh huyền kiếm đều ngự kiếm nửa tháng a. Người bình thường, cho dù là mệnh huyền cảnh, ít nhất cũng phải đi mấy tháng. Tiến vào cổ vũ trụ về sau. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp đi tìm cái kia đệ nhị tộc, với hắn mà nói, trước làm rõ ràng cổ vũ trụ cùng với đệ nhị tộc thực lực trọng yếu hơn. Mới vừa gia nhập cổ vũ trụ, hắn chính là cảm nhận được một chút cực kỳ cường đại lại mịt mờ khí tức. Hắn biết, đó là trụ tâm cảnh cường giả. Cổ vũ trụ có trụ tâm cảnh cường giả, nhưng hẳn là cũng không nhiều, loại cấp bậc cường giả này, cũng không có khả năng quá nhiều. Trên lý luận tới nói, hẳn là sẽ không xuất hiện trụ tâm như cẩu đi đầy đất loại tình huống này. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không dám hứa chắc, dù sao, cái thế giới này nhiều khi có chút vô nghĩa, đặc biệt là cảnh giới phương diện này. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, một tên thanh niên nam tử trực tiếp theo Diệp Huyền trước mặt thời không bên trong vọt ra, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, thanh niên nam tử hơi hơi ngẩn người, tiếp theo, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cùng lúc đó, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Mà lúc này, thanh niên nam tử sau lưng cách đó không xa không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên thân mang hắc bào nam tử đi ra. Áo bào đen nam tử tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, các ngươi cùng một bọn. Thanh niên nam tử hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, các ngươi không phải cùng một bọn. Hết sức rõ ràng, hai người đều sẽ Diệp Huyền xem như là đối phương đồng bọn. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt, cười nói, các ngươi tiếp tục. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, cái kia thanh niên nam tử đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía thanh niên nam tử, có việc. Thanh niên nam tử do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, đem vật này giúp ta đưa đến tiên gia, ngươi đem thu hoạch được một phần cơ duyên to lớn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia nạp giới, lắc đầu. Thanh niên nam tử hai mắt híp lại, 100 đầu tinh mạch. Diệp Huyền vẫn lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Không biết ân oán, hắn không được lẫn vào. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả chậm rãi đi ra. Nhìn thấy tên lão giả này, Diệp Huyền sau lưng cái kia thanh niên nam tử lập tức mừng rỡ, Vân Tiêu trưởng lão. Mà tại thanh niên nam tử sau lưng cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt thì trầm xuống, bởi vì hắn người còn chưa tới. Đúng lúc này, cái kia thanh niên nam tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Vân Tiêu trưởng lão, ngăn lại hắn. Nghe vậy, tên kia gọi Vân Tiêu lão giả đột nhiên tay phải hướng phía Diệp Huyền nhẹ nhàng đè ép, này đè ép, Diệp Huyền chỗ không gian trực tiếp biến thành một cái lồng giam. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn quay đầu nhìn về phía thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử thì nhìn thoáng qua áo bào đen nam tử kia, Vân Tiêu trưởng lão, hiện tại còn chưa thích hợp cùng thần tông chính diện phát sinh xung đột, cho nên. Nói xong, hắn làm một cái cắt cổ động tác. Hết sức rõ ràng, bọn hắn là muốn giết chết áo bào đen nam tử, nhưng lại không muốn để cho người khác biết là bọn hắn giết, bởi vậy, mong muốn giết Diệp Huyền diệt khẩu. Lúc này, một bên Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Thanh niên nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, cảm giác mình vô tội. Dĩ nhiên, ngươi cũng xác thực vô tội, bất quá, ai bảo ngươi gặp được không nên gặp sự tình. Diệp Huyền có chút đau đầu, giữa các ngươi sự tình, ta thật không muốn lẫn vào, đừng tìm ta phiền toái, được hay không? Thanh niên nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, không được. Suy. Thanh niên nam tử yết hầu đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi bắn ra. Cái kia Vân Tiêu lão giả cùng cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Diệp Huyền nhìn thẳng thanh niên nam tử, cảm giác mình vô tội sao? Dĩ nhiên, ta cảm thấy ngươi không có chút nào vô tội. Thanh niên nam tử hai tay bưng bít lấy yết hầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta chính là tiên gia. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, im miệng. Lão tử ghét nhất đánh không lại liền chuyển hậu trường. Một điểm nguyên tắc đều không có, thật chính là. Nói xong, một thanh kiếm trực tiếp đem thanh niên nam tử đầu gọt bay, một đạo máu tươi phóng lên tận trời, huyết tinh đến cực điểm. Một bên, cái kia Vân Tiêu lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kinh hãi, ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Vân Tiêu, tâm niệm vừa động, người sau đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp là thuấn sát. Một bên, áo bào đen nam tử kia đã xem bối rối. Đây là gặp cái gì thần tiên a? Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trước đó cái kia thanh niên nam tử nạp giới bay đến trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua, trong nạp giới chỉ có một phần địa đồ. Địa đồ? Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía nơi xa áo bào đen nam tử kia, đây là cái gì địa đồ? Áo bào đen nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta không thích hỏi lần thứ hai. áo bào đen nam tử trầm giọng nói, thần vương di tích cổ địa đồ. Thần vương di tích cổ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, ta biết rồi. Này địa đồ, hiện tại về ta đệ nhị tộc. Ngươi có ý kiến không? Áo bào đen nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu. Hắn giờ phút này, trong lòng chấn động vô cùng. Đệ nhị tộc làm sao cũng biết này địa đồ sự tình. Nam tử này xuất hiện ở đây không phải trùng hợp, mà là sớm có dự mưu a. Diệp Huyền quay người rời đi, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền sau khi đi không bao lâu, một lão giả xuất hiện ở trong sân, lão giả nhìn về phía nam tử, trầm giọng nói, Lý Phong, cái kia địa đồ đâu? Tên là Lý Phong nam tử trầm giọng nói, bị đệ nhị tộc người cướp đi. Đệ nhị tộc. Lão giả nhíu mày, đệ nhị tộc làm sao lại biết địa đồ sự tình? Lý Phong lắc đầu, ta cũng không biết. Tha phương mới giết tiên gia người. Lão giả trầm giọng nói, còn giết tiên gia người. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lý Phong, không giết ngươi. Lý Phong gật đầu. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, cái này người là muốn giá họa cho đệ nhị tộc. Lý Phong nhìn về phía lão giả, vì sao nói như vậy? Lão giả mặt không biểu tình, hắn như thật sự là đệ nhị tộc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống mệnh sao? Hắn sở dĩ không giết ngươi, liền là muốn giá họa cho đệ nhị tộc. Lý Phong yên lặng một lát sau, nói, vậy làm sao bây giờ? Lão giả lãnh đạm nói, lẳng lặng nhìn xem thuận tiện. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt sâu trong tinh không, có người lại muốn nhằm vào đệ nhị tộc. Có ý tứ. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp đệ nhị tộc cùng tiên gia ai quy, bọn hắn sẽ không mắc lừa. Một bên khác, tinh không bên trong, Diệp Huyền ngừng lại, hắn xuất ra trong nạp giới địa đồ, đánh giá một lát sau, hắn phát hiện, hắn căn bản xem không hiểu. Bởi vì hắn đối này cổ vũ trụ không có chút nào quen thuộc, mà miếng bản đồ này vị trí rõ ràng là tại trong cổ vũ trụ. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, bọn hắn sẽ đi gây sự với đệ nhị tộc sao? Diệp Huyền cười nói, như bọn hắn thật đi gây sự với đệ nhị tộc, ta huyết kiếm, như không đi tìm bọn họ để gây sự, ta cũng không lỗ. Không phải sao? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, cao. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đã cơ bản làm rõ ràng cổ vũ trụ. Tại đây cổ vũ trụ, có bốn đại siêu cấp thế lực, phân biệt là tiên gia, thần tông, đệ nhị tộc, cùng với tăng môn. Kỳ thật, ngoại trừ này bốn cái siêu cấp thế lực, nguyên bản còn có một cái thế lực, cũng chính là cổ tháp tộc tiên tổ, liền là vùng vũ trụ này kẻ khai thác. Đáng tiếc sau này, cổ tháp tộc dần dần xuống dốc, cuối cùng bị tứ đại tộc hợp lại hủy diệt, hiện tại cổ tháp tộc đã hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi tới, nữ tử mặc một bộ quần dài trắng, tóc dài xõa vai, trong tay nắm một thanh trường đao màu bạc. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, đệ nhị tộc. Nữ tử lắc đầu. Diệp Huyền nhíu mày, vậy là ngươi. Nữ tử nói khẽ, Diệp công tử, đệ nhị tộc đã phát hiện ngươi đến, không chỉ như thế, bọn hắn còn đã biết tấm bản đồ kia đã mất vào trong tay ngươi, ngươi châm ngòi ly gián, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Diệp Huyền cười nói, không có tác dụng liền không có tác dụng thôi, không quan trọng. Cô nương, ta có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao lại biết ta? Ta giống như là lần đầu tiên tới cổ vũ trụ đâu. Nữ tử nói, trước đây không lâu, đệ nhị tộc một vị thiên tài thiếu nữ đột nhiên ngã xuống, thiếu nữ kia tên đệ nhị tiên, là đệ nhị tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thế nhưng cô gái này, quá kiêu căng cùng tự phụ, một mình rời đi cổ vũ trụ, đi tới nguyên vũ trụ, mà nàng chuyến đi này, cũng không trở về nữa. Hết sức rõ ràng, là nguyên vũ trụ người giết nàng. Nguyên vũ trụ so sánh cổ vũ trụ mà nói, là một cái tương đối cấp thấp vũ trụ, thế nhưng, nơi đó vậy mà có người có thể giết nàng. Ngươi nói, chúng ta sẽ tò mò không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, nói thông. Cô nương tìm ta là có chuyện gì không? Nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, ngươi vô pháp dùng sức một mình đối kháng đệ nhị tộc, đặc biệt là hiện tại, Diệp công tử còn giết Tiên gia người, hai tộc bọn họ hợp lại, Diệp công tử ngươi không có bất kỳ cái gì đường sống. Diệp Huyền cười hỏi, cho nên. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, cùng chúng ta hợp tác. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, các ngươi là. Nữ tử nói, đến lúc đó Diệp công tử liền biết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Nữ tử nhíu mày, làm sao? Diệp Huyền nhưng không có lên tiếng. Lúc này, một lão giả đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tìm ngươi, đó là để mắt ngươi. Không muốn rượu mời không uống, ăn. Lời còn chưa dứt, lão giả yết hầu đột nhiên cắm vào một thanh kiếm. Suy. Một đạo máu tươi từ lão giả phần gáy chỗ bắn ra. Diệp Huyền nhìn thẳng cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lão giả, cười nói, nói chuyện với ta, thái độ muốn thả tôn trọng một điểm, hiểu chưa? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nữ tử, các ngươi có phải hay không cho là ta rất yếu? Nữ tử. Không thể không nói, nữ tử giờ phút này xác thực chấn kinh. Nàng biết Diệp Huyền không yếu, thế nhưng, nàng thật không nghĩ tới Diệp Huyền lại là như thế mạnh. Diệp Huyền trước mặt lão giả có thể là mệnh huyền cảnh cường giả tối đỉnh a. Nhưng mà, tại Diệp Huyền trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có. Nàng biết, nàng nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Diệp Huyền cũng không có chém giết lão giả kia, chẳng qua là hủy hắn thân thể, dùng tính trừng trị. Trang cái bức liền tốt, không cần thiết náo chết người kết thù. Diệp Huyền thu hồi kiếm, liền muốn ly khai, lúc này, nữ tử kia lại nói, Diệp công tử. Chúng ta cùng bất nhị tộc cũng có thù, cựu nhân của cựu nhân liền là bằng hữu, đúng không? Diệp Huyền cười nói, cô nương, các ngươi cũng bất quá là muốn lợi dụng ta đối phó bất nhị tộc hoặc là cái gì khác, đúng không? Nữ tử trầm giọng nói, chúng ta có khả năng lợi dụng lẫn nhau. Lợi dụng lẫn nhau. Diệp Huyền cười nói, ta không thích chơi này chút loè loẹt. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Nữ tử nhìn phía xa Diệp Huyền, yên lặng một lát sau, nói, chúng ta đánh giá thấp thực lực của hắn. Một bên chỉ còn linh hồn lão giả trầm giọng nói, hắn có phải hay không là trụ tâm? Trụ tâm? Nghe vậy, nữ tử chân mày hơi nhíu lại, chuyện này không có khả năng lắm. Hắn quá trẻ tuổi. Đúng lúc này, dường như phát hiện cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hắn đi phương hướng là bất nhị tộc phương hướng. Bất nhị tộc. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt lập tức biến đổi, tên kia trực tiếp đi bất nhị tộc. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới bất nhị tộc. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi bây giờ như trước kia không đồng dạng. Diệp Huyền cười nói, chỗ nào không giống nhau. Tiểu tháp trầm giọng nói, trước kia ngươi liền sẽ thổi ngưu bức, ngươi bây giờ vẫn có chút ngưu bức. Diệp Huyền. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, cùng lúc đó, bốn phía xuất hiện vô số đạo mạnh mẽ khí tức. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là ngươi giết Tiên Nhi. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, ngươi là bất nhị tộc tộc trưởng sao? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không phải. Ngươi còn chưa có tư cách thấy tộc trưởng. Vừa dứt lời, lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Một điểm dấu hiệu đều không có. Cái kia máu tươi, cùng suối phun giống như. Âm thầm những bất nhị tộc đó cường giả đều bối rối. Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại có tư cách thấy bất nhị tộc tộc trưởng sao? Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thâm bất khả trắc. Diệp Huyền nhìn thấy nam tử trung niên trong nháy mắt, trong đầu chính là xuất hiện ý nghĩ này, nhưng thần sắc hắn rất bình tĩnh, không chỉ như thế, còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trụ tâm cảnh. Trước mắt trung niên nam tử này chính là bất nhị tộc tộc trưởng Bất Nhị Viêm, cũng là một vị hàng thật giá thật trụ tâm cảnh. Bất Nhị Viêm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không có sợ hãi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không phải đang tìm ta sao? Hiện tại, ta đích thân đến. Bất Nhị Viêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dựa vào cái gì không có sợ hãi? Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi đoán xem. Bất Nhị Viêm yên lặng sau một hồi, hắn đột nhiên cách không đối Diệp Huyền liền là một quyền. Một quyền này, đại biểu cho một cái vũ trụ. Một quyền ra, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một cổ khí tức tử vong tiếp cận. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra, bất quá, thanh huyền kiếm cũng không có công, mà là trực tiếp hóa thành một mặt kiếm thuẫn che ở trước người hắn. Oanh! Một quyền kia trực tiếp đánh vào kiếm thuẫn lên. Âm âm! Kiếm thuẫn kịch liệt rung lên, toàn bộ chân trời trực tiếp sôi trào lên, lực lượng cường đại hướng phía bốn phía chân trời chấn động mà đi, trong nháy mắt, bốn phía vô số cường giả liên tục lùi lại. Thế nhưng, cái kia kiếm thuẫn mạnh mẽ ngăn trở Bất Nhị Viêm một quyền này. Bất Nhị Viêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước mặt kiếm thuẫn, yên lặng. Lúc này, kiếm thuẫn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về đến Diệp Huyền trong tay trong vỏ kiếm, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Một kiếm trảm mệnh. Bất quá, hắn không đơn thuần là châm đối trước mắt này Bất Nhị Viêm, hắn nhằm vào chính là toàn bộ Bất Nhị tộc. Tại Diệp Huyền một kiếm kia ra trong nháy mắt, Bất Nhị Viêm hai mắt lập tức híp lại, tay phải hắn cách không đối Diệp Huyền thanh huyền kiếm vừa nắm. Oanh! Diệp Huyền thanh huyền kiếm trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, cùng lúc đó, cái kia vô cùng vô tận trôi qua lực lượng trực tiếp bị cổ lực lượng này vây khốn. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái gì lực lượng? Lại có thể vây khốn thời gian của mình trôi qua lực lượng. Lúc này, Bất Nhị Viêm đột nhiên nói, ngươi đi đi. Đi. Diệp Huyền nhìn về phía Bất Nhị Viêm, đi. Bất Nhị Viêm gật đầu. Diệp Huyền cười nói, thế nào, không giết ta sao? Bất Nhị Viêm nhìn xem Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bất Nhị Viêm, cười nói, ta nghĩ đánh với ngươi đánh. Đánh với trụ tâm cảnh một trận. Hắn lần này tới Bất Nhị tộc, mục đích thực sự liền là tìm trụ tâm cảnh một trận chiến. Mệnh huyền cảnh. Hắn đã không có bất cứ hứng thú gì. Bất Nhị Viêm yên lặng một lát sau, nói, chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền cười nói, tốt. Bất Nhị Viêm lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, sau một khắc. Hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại một mảnh không biết tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Bất Nhị Viêm, cười nói, xin chỉ giáo. Bất Nhị Viêm khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn hai mắt híp lại, hai tay tịnh chỉ nhẹ nhàng hướng phía trước kẹp lấy. Oanh! Này kẹp lấy, đầu ngón tay hắn đột nhiên xuất hiện một sợi kiếm quang. Cảm tương lai! Mà tại kẹp lấy này một sợi kiếm quang trong nháy mắt đó, lại là một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn sau đầu, không chỉ như thế, một kiếm này về sau, còn có vài kiếm. Mà giờ khắc này Diệp Huyền, cái gì cũng không làm. Hắn kiếm, là trước đó ra. Lúc này, Bất Nhị Viêm tay phải đột nhiên nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, này đè ép, hắn chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp biến thành một cái to lớn thời không chi lá chắn. Cái thời không này chi lá chắn đem Diệp Huyền kiếm đều ngăn tại bên ngoài, nhưng mà, làm Diệp Huyền thanh huyền kiếm chém tới lúc, cái kia mặt thời không chi lá chắn trực tiếp vỡ vụn, kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng cái kia Bất Nhị Viêm. Bất Nhị Viêm hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toát ra. Một quyền chính là một cái vũ trụ. Oanh! Bất Nhị Viêm trước mặt thời không trực tiếp biến thành một cái to lớn lỗ khảm. Mà thanh huyền kiếm trực tiếp bị một quyền bức đứng ở tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng. Trụ tâm cảnh cường giả có thể phòng vệ hắn trảm tương lai, đối phương là như thế nào phòng vệ? Lúc này, Bất Nhị Viêm tay phải đột nhiên hướng phía trước xoay tròn. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp bị oanh bay. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, sau một khắc. Hắn đột nhiên thả người nhảy lên, qua trong giây lát, người hắn đã tại cái kia Bất Nhị Viêm đỉnh đầu, sau đó chém xuống một kiếm. Một kiếm trảm mệnh. Một kiếm này hạ xuống, bốn phía tinh không trực tiếp bắt đầu tịch diệt. Bất Nhị Viêm thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn trực tiếp hoành ngang. Oanh! Diệp Huyền một kiếm này trảm tại Bất Nhị Viêm trên cánh tay, Bất Nhị Viêm liền lùi lại mấy trượng, thế nhưng, hắn mạnh mẽ ngăn trở Diệp Huyền một kiếm này, không chỉ như thế, Diệp Huyền cái kia trôi qua lực lượng đối nó vô hiệu. Dù cho bốn phía tinh không đã triệt để yên diệt, thế nhưng, cái kia Bất Nhị Viêm lại một chút việc đều không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, hắn một kiếm này, cũng không phải đơn chỉ có thời gian trôi qua lực lượng, còn có nghịch lực lượng thời gian, mà đối phương lại có thể bỏ qua. Nơi xa, Bất Nhị Viêm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi một kiếm này, trụ tâm cảnh phía dưới, không người có thể tiếp. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi vì sao có thể bỏ qua này thời gian trôi qua lực lượng. Bất Nhị Viêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, dùng thân phận của ngươi cùng lai lịch, không có khả năng không biết bất hủ lực lượng. Diệp Huyền nhíu mày, bất hủ lực lượng. Bất Nhị Viêm gật đầu, bất hủ lực lượng bất hủ, bất diệt bất tử, vĩnh tồn thời gian. Ngươi thời gian trôi qua lực lượng tuy mạnh, thế nhưng, không thể trôi qua bất hủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Vậy ngươi lại là như thế nào phòng vệ ta cái kia trảm tương lai? Bất Nhị Viêm yên lặng một lát sau, đạo, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi một kiếm này ra, có thể trảm nửa khắc đồng hồ sau ta, mà này nửa khắc đồng hồ, đủ để cho ta đi dự cảm nguy hiểm, chỉ cần ta tùy thời phòng bị, ngươi kiếm không thể giết ta. Diệp Huyền nhịn chầm chầm Bất Nhị Viêm, còn có đây này. Bất Nhị Viêm nói, thôi diễn ngươi kiếm. Diệp Huyền nhíu mày, thôi diễn ta kiếm. Bất Nhị Viêm gật đầu, ngươi này hai kiếm, đều rất mạnh, có thể nói, trụ tâm cảnh phía dưới, ngươi thuộc về vô địch tồn tại. Cho dù là trụ tâm cảnh phía trên, ngươi cũng có sức đánh một trận. Dĩ nhiên, ngươi nếu là nghĩ bằng vào này hai kiếm chém giết trụ tâm cảnh, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, trụ tâm cảnh, không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Diệp Huyền mỉm cười, đã hiểu. Bất Nhị Viêm đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước mặt kiếm thuẫn, sau đó nói, ngươi này kiếm cho ngươi gia trì rất nhiều chiến lực, như không này kiếm, ngươi hoàn toàn uy hiếp không được ta. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vậy cũng không cần này kiếm thí thử. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp bị hắn thu vào tiểu tháp bên trong. Nhìn thấy một màn này, Bất Nhị Viêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Lại đến thử xem. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Tĩnh khí, ngưng thần. Không chỉ như thế, giờ khắc này, máu của hắn đột nhiên sôi trào lên, từng đạo huyết mạch chi lực không ngừng phun ra ngoài, trong nháy mắt, dùng hắn làm trung tâm phương viên mấy chục vạn trượng bên trong thời không trực tiếp biến thành một cái biển máu. Mà còn chưa kết thúc, trong cơ thể hắn chiến ý cũng tại thời khắc này đột nhiên kích hoạt. Oanh! Tinh không rung rẩy. Nhìn thấy một màn này, xa xa Bất Nhị Viêm lông mày hơi nhíu lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, nói khẽ, chư thiên, giúp ta. Oanh! Trong nháy mắt, vô số thời không thế giới sôi trào, sau một khắc. Từng đạo lực lượng cường đại nương theo lấy từng đạo mạnh mẽ thế từ chư thiên vạn giới dân trào tới, trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực trực tiếp sôi trào lên, sau đó yên diệt. Lúc này, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một thanh kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Không phải trảm mệnh, cũng không phải trảm tương lai. Thuần túy lực lượng. Một kiếm chém đi. Toàn bộ tinh không trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu. Nơi xa, Bất Nhị Viêm hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền toát ra. Cứng rắn. Âm âm. Đột nhiên, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ này mảnh yên diệt tinh không bên trong vang vọng mà lên. Âm. Cái kia Bất Nhị Viêm trực tiếp bị trảm lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, khi hắn dừng lại lúc. Trên người hắn xuất hiện vô số vết rạn, nhưng qua trong giây lát khôi phục. Bất Nhị Viêm yên lặng một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, như không này huyết mạch chi lực cùng với chư thiên vạn giới lực lượng gia trì, ngươi uy hiếp không được ta. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền hết sức im lặng. Mẹ nó. Không có Thanh Huyền kiếm, uy hiếp không được ngươi, không có huyết mạch lực lượng, uy hiếp không được ngươi, không có chư thiên vạn giới lực lượng, uy hiếp không được ngươi. Đây là người nói lời sao? Hắn phát hiện, khi hắn lựa chọn muốn mặc về sau, người khác lại lựa chọn không biết xấu hổ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn cười nói, các hạ, luận bàn liền dừng ở đây đi. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến tại tinh không phần cuối. Mà cái kia đệ nhị viêm cũng không có ngăn cản, mặc cho Diệp Huyền rời đi. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại đệ nhị viêm bên cạnh. Lão giả này cũng là trụ tâm cảnh. Lão giả nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, vẻ mặt băng lãnh, vì sao không lưu lại hắn? Đệ nhị viêm nói khẽ, ngươi gặp qua như thế yêu nghiệt người sao? Nghe vậy, lão giả sửng sốt. Đệ nhị viêm lắc đầu, cho dù là tăng môn vị kia siêu cấp yêu nghiệt tăng phạm, sợ là cũng không bằng hắn. Lão giả trầm giọng nói, ý của ngươi là, cái này người có người sau lưng. Đệ nhị viêm gật đầu, có lẽ có một cái chúng ta không biết thế lực to lớn. Ngươi nhìn hắn vừa rồi cùng ta giao thủ thi triển những cái kia thần thông cùng với kiếm kỹ, căn bản không phải chúng ta cái thế giới này. Đặc biệt là cái kia kiếm trảm tương lai. Còn có trong tay hắn thanh kiếm kia. Nói xong, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Lão giả khẽ lắc đầu, hắn giết tiên nhi. Đệ nhị viêm nhìn về phía lão giả, hắn vì cái gì dám giết tiên nhi? Lão giả yên lặng. Đệ nhị viêm ý tứ, hắn làm sao không hiểu? Diệp Huyền dám giết đệ nhị tiên, hết sức rõ ràng, hắn căn bản không sợ đệ nhị tộc. Lúc này, đệ nhị viêm lại nói, hắn vì sao dám độc thân tới ta đệ nhị tộc? Lão giả trầm giọng nói, cái kia cứ tính như vậy sao? Đệ nhị viêm nói khẽ, việc cấp bách là làm rõ ràng lai lịch của hắn, trước lúc này, người nào cũng không thể động đến hắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả cũng không phát hiện, đệ nhị viêm lòng bàn tay phải chỗ sâu, có một vết kiếm hằn sâu. Lão giả nhìn thoáng qua nơi xa, quay người rời đi. Rời đi đệ nhị tộc về sau, Diệp Huyền tìm một chỗ an tĩnh tinh không, hắn tiến vào tiểu tháp bên trong, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại. Trụ tâm cảnh. Không thể không nói, hắn giờ phút này rất là hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, đối mặt vùng vũ trụ này cấp cao nhất cường giả trụ tâm cảnh, hắn là có lực đánh một trận. Dĩ nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng đối phương. Trảm tương lai cùng trảm mệnh, vẫn phải tăng cường. Đặc biệt là trảm mệnh, đối mặt trụ tâm cảnh cường giả bất hủ lực lượng, trảm mệnh trôi qua lực lượng, đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đến tăng cường. Không chỉ trảm mệnh, nhất kiếm trảm tương lai cũng phải tăng cường. Hắn hiện tại thi triển nhất kiếm, nhiều nhất chỉ có thể trảm đối phương tương lai nửa khắc đồng hồ tả hữu, mà nếu là có thể làm đến nhất kiếm trảm một lúc lâu sau đối phương, lúc kia, đối phương có thể phòng được sao? Giờ này khắc này, hắn mới phát hiện, hắn cùng lão cha trảm tương lai vẫn là có rất lớn khác biệt. Lão cha trảm tương lai, có thể trảm cực kỳ lâu sau này tương lai, mà hắn trảm tương lai, chỉ có thể trảm một khắc đồng hồ sau. Kéo dài thời gian dài. Thời gian càng dài, đối phương thì càng khó phòng vệ. Mà muốn làm đến kéo dài thời gian dài, liền nhất định phải tại thời gian trôi qua lực lượng cùng nghịch thời gian ở giữa một lần nữa lại tìm một cái điểm thăng bằng. Đây thật ra là có chút nguy hiểm, một cái sơ sẩy, thời gian này trôi qua lực lượng sẽ đem chính hắn làm không. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bất hủ lực lượng. Nghịch thời gian đối với hắn là không có uy hiếp, chân chính đối với hắn có uy hiếp là nghịch lực lượng thời gian, mà chỉ cần mình tu luyện ra bất hủ lực lượng, đây chẳng phải là có thể bỏ qua này thời gian trôi qua lực lượng. Lúc kia, chính mình chẳng phải là liền có thể làm đến như lão cha loại kia trảm tương lai. Một kiếm xuống, vài ngày sau ngươi chết lại. Nghịch thiên a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trở nên hưng phấn lên. nhưng rất nhanh, hắn tỉnh táo lại, này bất hủ lực lượng chỉ có trụ tâm cảnh mới có thể đủ làm đến, nói cách khác, chính mình muốn trước đi đến trụ tâm cảnh. Hắn cũng là có này trụ tâm cảnh phương pháp tu luyện, nhưng vấn đề là, đi thế nào tìm một cái vũ trụ tới thôn phệ. Mà lại, loại chuyện này, hắn cũng thực làm không được. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không phải có một khỏa vũ trụ chi tâm sao? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, cái kia cũng không phải ta tu luyện ra được. Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi có thể cho nó cùng tâm của ngươi dung hợp, dạng này, ngươi chính là vũ trụ chi tâm, dĩ nhiên, cùng chân chính vũ trụ chi tâm so sánh, còn là có chút chênh lệch, bất quá, đối với ngươi mà nói, ngươi chỉ cần bất hủ lực lượng, ngược lại ngươi cũng không tu cảnh giới, không phải sao? Diệp Huyền nói, thật có khả năng. Tiểu tháp nói, ngươi thử một chút thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu nguyên đồng ý không? Tiểu tháp nói, nó khẳng định đồng ý a. Nếu là nó cùng tiểu chủ tâm của ngươi dung hợp cùng một chỗ, mẹ nó, dưới gầm trời này ai dám giết nó? Dù sao, muốn giết ngươi, mới có thể giết nó, nói cách khác, tương đương với nó cùng vận mệnh của ngươi hòa làm một thể, chỉ cần nó không tìm đường chết muốn làm ngươi, nó cơ bản sẽ không phải chết. Trừ cái đó ra, cùng tâm của ngươi dung hợp về sau, nó còn có thể hấp thu ngươi huyết mạch chi lực đâu. Đây chính là thiên đại hảo sự. Diệp Huyền cười nói, tiểu nguyên, ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu nguyên nói, tiểu chủ, ta nguyện ý. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta dung hợp. Tiểu nguyên hì hì cười một tiếng, có ngay. Nói xong, nó đi thẳng tới Diệp Huyền nơi trái tim trung tâm, sau một khắc. Nó hóa thành một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền tâm tâm bẩn bên trong. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, một đạo mạnh mẽ khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Âm âm! Tiểu tháp bên trong không gian trực tiếp kịch liệt kích động. Diệp Huyền có chút khẩn trương, bởi vì hắn phát hiện, trong thân thể của hắn nhiều một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng cường đại, mà cổ lực lượng này cũng không thuộc về hắn. Là thuộc về này vũ trụ chi tâm tiểu nguyên. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, này tiểu nguyên có chút mãnh liệt a. Đồng thời cũng có chút vui mừng, còn tốt hắn hiện tại thân thể là thời gian chi thể, bằng không thì, căn bản không chịu nổi tiểu nguyên này lực lượng kinh khủng, thật quá kinh khủng, đủ để no bạo hắn. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hấp thu tiểu nguyên lực lượng, cùng nó triệt để dung hợp. Diệp Huyền gật đầu. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, hai tay của hắn đặt ở hai đầu gối bên trên, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu tiểu nguyên năng lượng. Không bao lâu, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí. Bất hủ lực lượng. Này vũ trụ chi tâm bản thân liền ẩn chứa bất hủ lực lượng, dĩ nhiên, này bất hủ lực lượng không phải hắn Diệp Huyền tu luyện ra được, là đã từng này tiểu nguyên chủ nhân tu luyện ra được, mà hắn, liền là kiếm tiện nghi. Không cần tu, trực tiếp lấy ra dùng. Dần dần, Diệp Huyền đem tiểu nguyên năng lượng đều hấp thu, dĩ nhiên, tiểu nguyên cũng theo hắn cái này cần đến rất nhiều chỗ tốt, tỉ như Diệp Huyền huyết mạch chi lực, phải biết, Diệp Huyền huyết mạch chi lực cũng không phải bình thường huyết mạch, nó hấp thu một điểm, đối với nó đều là có chỗ tốt to lớn. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, trong nháy mắt. Toàn bộ tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu tháp đột nhiên trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi là muốn giết tháp tế thiên sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiểu tháp, ngươi cũng quá giòn chút. Có muốn không, ngươi vẫn là không có việc gì tu luyện một cái đi. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ta không có cách nào tu luyện. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu tháp lãnh đạm nói, ngươi nói, ta nên tu luyện thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Xác thực, này tháp nên tu luyện thế nào? Dù sao, nó cũng không phải người. Tiểu tháp tiếp tục nói, ta không giống tiểu hồn, có thể thôn phệ. Kỳ thật, cũng trách ta chính mình, lúc trước cùng với tiểu bạch lúc, ta ngày ngày liền cố lấy chơi, không có thật tốt tu luyện, bởi vì ta đi theo tiểu bạch, là có thể tu luyện. Nàng có khả năng đề cao trên mặt ta hạng. Nhưng lúc kia, ta tiểu tháp đi theo chủ nhân, đi theo tiểu bạch cùng nhị nha, mẹ nó, này chư thiên vạn giới, ai dám động đến ta? Ta cần tu luyện sao? Ta hướng cái kia vừa đứng, ai dám không cho ta Tiểu Tháp mặt mũi? Diệp Huyền. Tiểu Tháp lại nói, có thế từ khi tới đi theo tiểu chủ ngươi về sau, ta Tháp Sinh liền bắt đầu bi kịch. Không có người cho ta mặt mũi. Mà ngươi, không phải là bị đánh, liền là tại đi bị đánh trên đường, mẹ nó. Chủ mạnh, ta quang vinh, chủ yếu, ta nhục a. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi là đang trách ta đi. Tiểu Tháp lãnh đạm nói, ta không có ý tứ này, thật. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Tháp, ngươi đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ lần sau gặp được Thanh Nhi, ta sẽ đích thân mời nàng giúp ngươi cải tạo một thoáng, nhường ngươi chân chính trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Tiểu Tháp không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, thế nào, ngươi không tin ta? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, theo ta được biết, tiểu chủ ngươi đã từng hứa hẹn qua rất nhiều người, ngươi cầm người khác truyền thừa về sau, hứa hẹn giúp người khác làm việc, ngươi làm sao? Còn có, giới ngục tháp bên trong, có cái ma chủ, người ta nhường ngươi hỗ trợ phục sinh nữ nhân của hắn, ngươi sống lại sao? Còn có rất rất nhiều, ngươi quay đầu ngẫm lại, ngươi đã đáp ứng nhiều ít người. Ngươi nhân phẩm này, cùng chủ nhân đơn giản không kém cạnh. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tháp lại nói, thế nào, không nói. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn tay phải vung lên, một tên băng phong nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền xem lấy cô gái trước mặt, hắn yên lặng sau một hồi, sau đó tay phải nhẹ nhàng từ nữ tử trên mặt quét qua, một cổ lực lượng thần bí tràn vào nữ tử trong cơ thể. Phục sinh. Như là cái chết thực sự, thần hồn câu diệt loại kia, hắn không cách nào phục sinh, thế nhưng, nữ nhân này cũng không đều chết hết, hắn trong cơ thể là bảo lưu lấy một tia linh hồn. Mà chỉ cần có linh hồn hoặc là một sợi ý thức, vậy liền dễ làm. Dần dần, nữ tử thân thể hơi hơi rung động lên, sau một hồi, nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt nàng, một mảnh mờ mịt. Nữ tử đứng lên. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi là... Diệp Huyền mỉm cười, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai sao? Nữ tử yên lặng sau một hồi, lắc đầu, không nhớ rõ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không nhớ rõ cũng tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới nữ tử trước mặt, cái này cho ngươi, bên trong có rất nhiều tài nguyên tu luyện, còn có ta một sợi kiếm khí. Nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi liền thôi động kiếm khí, mặc kệ bao xa, ta đều sẽ chạy tới. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, hắn chết. Đúng không? Diệp Huyền sửng sốt. Nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một hồi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, đây cũng không phải là ta biết thế giới kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đáp ứng hắn, muốn phục sinh ngươi. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, vậy ngươi có khả năng phục sinh hắn sao? Diệp Huyền lắc đầu. Ma chủ, đã triệt để chết. Đừng nói hắn, sợ là lão cha cùng Thanh Nhi cũng không có cách nào làm đến. Dù sao, hai người bọn họ cũng chỉ là am hiểu giết người. Nữ tử mỉm cười, cảm ơn ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không khách khí, là ta thiếu hắn. Nữ tử tay phải chậm rãi nắm chặt. Trong cơ thể nàng sinh cơ cấp tốc tan biến. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn vội vàng ngăn trở nữ nhân, ngươi. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi yêu sao? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử lại hỏi, vậy ngươi sẽ vì nàng mà chết sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta yêu người hơi nhiều. Nữ tử. Chết. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, cô nương. Ta hiểu tâm tình của ngươi, thế nhưng, ta cảm thấy ngươi chết như vậy, thật không có ý nghĩa. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, sống sót, càng không ý nghĩa. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, hắn hy vọng ngươi sống sót. Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Kỳ thật, hắn là có thể lý giải nữ tử. Nữ tử mặc dù đã trùng sinh, thế nhưng, này đối với nàng mà nói... Là một cái xa lạ thời đại. thật cảnh còn người mất. Có thể nói, nữ tử đã từng nhận biết, còn có thân nhân của nàng, hẳn là đều đã không còn tại thế lên. Đối với nàng mà nói, nàng là cô độc. Diệp Huyền bỗng nhiên lại nói, dạng này như thế nào, ngươi đi trước thế giới này khắp nơi dạo chơi, 10 năm sau, ngươi nếu là còn muốn chết, ta không ngăn cản ngươi. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, xem như cho chính ngươi một cái cơ hội, có thể sao? Nữ tử yên lặng sau một hồi, gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rất nhanh, nữ tử tan biến ở phía xa. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi cảm thấy nàng chọn sống sót sao? Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử từ đầu đến cuối cũng không hỏi tên của hắn, cũng không có cùng hắn nói tên của nàng. Vì sao? Rất đơn giản a. Diệp Huyền trong lòng đột nhiên bay lên một tia khó nói lên lời mùi vị. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi có phải hay không sớm dự liệu được loại kết cục này, cho nên mới lựa chọn không phục sinh nàng. Diệp Huyền lãnh đạm nói, bằng không thì đâu. Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, nguyên lai là ta hiểu lầm ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, biết liền tốt. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, nhân loại các ngươi liền là phức tạp. Vì cái gì tình yêu, động một chút lại muốn chết muốn sống? Chẳng lẽ nhân loại các ngươi sinh tồn liền chỉ là vì tình yêu sao? Chẳng lẽ các ngươi quên, các ngươi còn có bằng hữu, còn có phụ mẫu, còn có thân nhân? Vì tình yêu, động một chút lại chết, có thể từng nghĩ tới thân nhân phụ mẫu? Phụ mẫu nuôi các ngươi lớn như vậy, các ngươi lại đi vì một người khác chết. Bọn hắn đáng giá không? Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi yêu sao? Tiểu Tháp. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi đều không có yêu, có tư cách gì bình luận? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, chẳng lẽ ta nói không có đạo lý sao? Diệp Huyền cười nói, có đạo lý. Có thể là, tình cảm việc này, thật không thể dùng như thường tư duy cùng đạo lý đi luận. Dĩ nhiên, ngươi nói cũng rất đúng, chúng ta người sống, không đơn thuần là vì tình yêu, còn có hữu nghị cùng thân tình. Nói xong. Hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay, cho nên, chúng ta phải có thực lực. Ai dám nhường nữ nhân ta chết, ta liền để hắn chết trước, chỉ cần thực lực đủ mạnh, chết nhất định chính là người khác. Tiểu Tháp cười nói, tiểu chủ, ngươi bây giờ càng ngày càng bá khí. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn không tiếp tục cùng này Tiểu Tháp tiếp tục kéo nhân sinh, hắn lòng bàn tay mở ra, theo tiên gia có được địa đồ xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trong tay địa đồ, rất nhanh, hắn biết trên bản đồ địa điểm đánh dấu chính là ở nơi nào. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền bản đồ trong tay, hai mắt híp lại, ngươi cũng là thật can đảm, dám giết ta tiên gia người, sau đó cướp đi ta tiên gia bảo đồ. Diệp Huyền cười nói, đã giết thì đã giết, ngươi có vấn đề gì không? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền. Trong lòng tràn ngập đề phòng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi hẳn phải biết, ta đi qua Bất Nhị tộc a. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền cười hỏi, Nhị tiên gia có hay không mạnh hơn Bất Nhị tộc? Lão giả nhíu mày. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Lão giả không có dám cản. Hắn tự nhiên biết Diệp Huyền đi qua Bất Nhị tộc, mà Diệp Huyền lại toàn thân trở ra. Điều này có ý vị gì? Hai loại khả năng, loại thứ nhất, Diệp Huyền thực lực đủ mạnh, cường đại đến Bất Nhị tộc không giết được hắn, loại thứ hai, Bất Nhị tộc không dám giết hắn. Mặc kệ là loại nào, đều hết sức đáng sợ a. Lão giả yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Kỳ thật, tiên gia cũng không dám động thủ. Bởi vì bọn hắn đến bây giờ, cũng không có làm rõ ràng Diệp Huyền lai lịch. Bất quá! Bọn hắn cũng không tính cứ như vậy từ bỏ. Diệp Huyền tự tin không bên trong ngự kiếm mà đi, mục tiêu của hắn liền là cái kia thần vương di tích cổ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Suy. Thanh huyền kiếm từ giữa sân xé rách mà qua. Oanh. Ngoài mấy trăm trượng, một đạo tàn ảnh đột nhiên nhanh lùi lại. Là một nữ tử. Nữ tử này Diệp Huyền nhận biết, chính là trước đó muốn cùng hắn liên thủ tên kia đeo đao nữ tử. Diệp Huyền nhìn xem đeo đao nữ tử, ngươi có chuyện gì sao? Đeo đao nữ tử trầm giọng nói, Diệp công tử, chúng ta là chân tâm muốn cùng ngươi hợp tác. Diệp Huyền nhíu mày, nhưng ta không cần, hiểu rõ. Đeo đao nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, cô nương, đây là chuyện của chính ta. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn, không cần đi theo nữa ta, bằng không thì, ngươi viên này đầu lâu sẽ phải không thuộc về ngươi. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, đeo đao nữ tử yên lặng một lát sau, nói khẽ, cuồng vọng. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi vào một mảnh trong đám mây, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, địa đồ chỗ lộ vẻ vị trí liền là tại đây, nhưng nơi này ngoại trừ mây, cái gì cũng không có. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nơi này có một cái cửa vào. Diệp Huyền liền vội hỏi, ở nơi nào? Tiểu tháp nói, trước mặt ngươi mấy trượng chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, nhưng mà, nơi đó cái gì cũng không có. Tiểu tháp lãnh đạm nói, đừng có dùng mắt thấy, dùng tâm xem. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn phát hiện trước mặt hắn có một tòa thạch môn. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, tiểu tháp, ngươi vẫn là thật sự có tài. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ta tại trong lòng ngươi liền là một cái phế vật sao? Diệp Huyền không cùng tiểu tháp nói mò, hắn đi vào cửa đá kia, mới vừa gia nhập thạch môn, hắn chính là cảm giác cảm thấy hoa mắt, trước mặt thời không một hồi vặn vẹo, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại một cái to lớn đá xanh quảng trường, tại trên quảng trường, có bốn cái kình thiên trụ lớn, tại đây bốn cái kình thiên trụ lớn chính giữa, có một tòa bệ đá, trên bệ đá, ngồi một người đàn ông tuổi trung niên. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử kia, vẻ mặt đề phòng. Sẽ không không chết đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên tuổi trẻ tăng nhân. Tuổi trẻ tăng nhân mặc một bộ mộc mạc tăng bào, chắp tay trước ngực, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn hết sức bình dị gần gũi. Tăng môn. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, tăng nhân mỉm cười, xem như chào hỏi. Diệp Huyền cười nói, ngươi là tăng môn, đúng không? Tăng nhân gật đầu, tiểu tăng tăng phàm, gặp qua Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ta. Tăng phàm khẽ gật đầu, Diệp công tử mới đến liền chém giết tiên gia cường giả, không chỉ như thế, còn dám một thân một mình đi tới bất nhị tộc khiêu chiến bất nhị tộc tộc trưởng, đồng thời cuối cùng toàn thân trở ra. Hiện nay, này cổ vũ trụ sợ là không có không biết Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng là vì cái này di tích tới. Tăng phàm gật đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia vương tọa bên trên nam tử trung niên, sau đó nói, hòa thượng, cái này là kia cái gì thần vương sao? Tăng phàm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó giải thích nói, tạo hóa thần vương, năm đó vô địch cổ vũ trụ một vị cường giả tuyệt thế. Nghe đồn, hắn liền là trụ tâm cảnh phía trên cường giả. Dĩ nhiên, chẳng qua là nghe đồn. Những năm gần đây, các thế lực lớn một mực tại tìm kiếm hắn di tích, trước đây không lâu mới tìm đến, không ngờ tới, cuối cùng lại rơi vào Diệp công tử trong tay. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, duyên phận nhị chữ, làm thật huyền diệu. Tạo hóa thần vương. Diệp Huyền đi đến cái kia tạo hóa thần vương trước mặt. Hắn đánh giá liếc mắt trước mắt nam tử trung niên, người sau khí tức hoàn toàn không có, một điểm sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, một bên tăng phàm đột nhiên đi đến cái kia tạo hóa thần vương trước mặt, hắn chắp tay trước ngực, sau đó làm một lễ thật sâu, vãn bối dày đặc phàm, gặp qua thần vương tiền bối. Không có phản ứng. Tăng phàm do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối lưu di tích ở đây, nghĩ đến là có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện, tiền bối nếu là không chê, vãn bối nguyện vì tiền bối cống hiến sức lực. Lúc này, cái kia thần vương đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy một màn này, tăng phàm lần nữa hơi hơi thi lễ, vẻ mặt cung kính, nhưng lại không tầm thường. Thần vương nhìn xem trước mặt tăng phàm, hắn yên lặng sau một hồi, sau đó nói, không sai. Tăng Phạm lại thi lễ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối cũng nhìn một chút ta. Thần Vương quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn lông mày hơi nhíu lại. Một lát sau, hắn nói khẽ, người trẻ tuổi, người có chút không đơn giản. Diệp Huyền mỉm cười. Thần Vương đột nhiên nói, hai người các ngươi là vì ta truyền thừa mà đến đây đi. Tăng Phàm gật đầu. Diệp Huyền lại lắc đầu. Thần Vương cùng Tăng Phàm đều là nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, ta lần này đến đây, chẳng qua là vì chiêm ngưỡng một thoáng tiền bối phong thái, mà không phải là vì mưu tiền bối truyền thừa. Hiện tại, ta đã thấy tiền bối, là đủ. Còn truyền thừa. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên Tăng Phàm, cười nói, liền cho vị này Tăng Phàm huynh đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tăng Phàm nhíu mày, hắn cảm giác có chút không đúng. Thần Vương nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Có ý tứ. Diệp Huyền hướng phía môn đi ra ngoài, thần sắc hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng một mực tại hô, mở miệng lưu ta. Mở miệng lưu ta. Nhưng mà, Thần Vương một điểm ý lên tiếng đều không có, cứ như vậy mặt hắn rời đi. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Mẹ nó. Này Thần Vương làm sao không theo sáo lộ ra bài? Chẳng lẽ liền thật muốn như thế rời đi? Cứ như vậy rời đi, như thế nào cam tâm? Sau lưng, Thần Vương cùng Tăng Phàm đều đang nhìn Diệp Huyền, Thần Vương trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia, ý vị thâm trường. Mà Tăng Phàm lông mày thì nhíu lại, cái tên này không phải muốn đi sao? Vì sao đi chậm như vậy? Liền không thể đi nhanh lên sao? Rất nhanh, Diệp Huyền chạy tới cửa lớn cổng. Khi hắn muốn bước ra cửa lớn lúc, hắn trong tay trái thanh huyền kiếm đột nhiên rơi trên mặt đất. Ông! Một đạo nhẹ nhàng tiếng kiếm reo vang lên. Diệp Huyền đột nhiên nói, ai nha, ta kiếm đi. Nói xong, hắn nhặt lên, sau đó rút ra thanh huyền kiếm, đánh giá liếc mắt thanh huyền kiếm về sau, hắn một hồi nghĩ mà sợ, còn tốt, không có ngã hỏng. Nói xong, hắn một chân đạp ra cửa. Lúc này, Thần Vương đột nhiên nói, chờ một chút. Tăng Phàm.